Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 173, thần khí tụ bảo bồn. Chính là bởi vì Trương Khởi Linh chính mình liền trải qua, bóc ra, toàn bộ quá trình. Nó càng rõ ràng hơn, Ngô Tà hiện tại đối mặt, thừa nhận là nó đời này nhất không nguyện ý nhất đi hồi ức đau khổ ký ức. Cho dù nó cùng Ngô Tà cùng một chỗ 10 năm thời gian, giữa hai người không có gì giấu nhau, nhưng cũng cho tới bây giờ không có nghe hắn nói qua. Đến tột cùng là bởi vì cái gì mới thu được hệ thống, tại lấy được hệ thống phía trước lại trải qua cái nào sự tình. Loại thời điểm này, ai cũng không giúp được hắn, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Lâm Diệp kéo lại muốn xông tới Trương Khởi Linh. Lắc đầu nói, nếu như chính hắn qua không được cửa này lời nói, ta vẫn còn muốn giết nó. Không sai, Lâm Diệp sở dĩ dùng bóc ra năng lực này, liền chờ tại nói là cho Trương Khởi Linh cùng Ngô Tà một cái cơ hội a. Bọn hắn đạt được hệ thống niên hạn đã rất dài ra. Đi qua hệ thống, thu được đủ loại năng lực cùng đạo cụ, viễn siêu người thường có thể nắm giữ lực lượng. Nhưng mà, bọn hắn thật có trở nên vui vẻ hơn cùng hạnh phúc à? Cực kỳ dễ nhận thấy đáp án là phủ định. Bọn hắn lắng đọng trong lòng đau khổ, cũng không có bởi vì đạt được hệ thống mà chân chính nhận được phóng thích và giải thoát. Lúc này Ngô Tà, về tới nó 18 tuổi thời điểm, thân là cổ đồng thế gia đại thiếu. Nó là người thừa kế thứ nhất. Trong gia tộc những cái kia cùng thế hệ đối nó đều cung kính. Trong tộc thúc bá cũng đều đối nó cực kỳ coi trọng. Tất cả những thứ này đều là như vậy hài hòa mỹ mãn. Thẳng đến có một ngày, phụ thân hắn qua đời. Không còn có người che đậy trên đầu của hắn. Trong gia tộc những cái kia có dị tâm cùng dã tâm người đều dồn dập bật đi ra. Bọn hắn bắt đầu làm giả. Hãm hại Ngô Tà, để nó xem xét giả đồ cổ, thậm chí kích động nó tốn hao món tiền khổng lồ mua vào giả quốc bảo. Từng kiện sự tình chồng chất lên, Ngô Tà càng phạm sai lầm, liền càng nghĩ muốn chứng minh chính mình, càng nghĩ muốn chứng minh chính mình, liền vượt dễ dàng phạm sai lầm hãm vào bọn hắn cái bẫy chính giữa. Ngô Tà, nghe nói miền Nam tỉnh có cái trong hố đào ra thanh đồng khí. Có hay không muốn đi qua nhìn xem? Lão Vương có cái gia truyền quý giá. Ta biết, đều truyền năm đời người. Thừa nhận là thật, Ngô Đại Thiếu. Hôm nay thu đến vài món chính phẩm a. Dựa theo chúng ta Ngô gia quy củ. Trong vòng một năm, ai đi qua 100 triệu tiền vốn thu đến quý giá vượt chân quý giá trị càng lớn. Mới có thể thành là chân chính gia chủ. Kỳ thực, Ngô Tà ngươi thật sẽ không dám bảo. Đi qua muốn không phải chúng ta những thứ này thúc bá đem chính phẩm đưa đến trước mặt ngươi đến. Ngươi có thể dám đối với. Hiện tại làm giả kỹ thuật. Đã có thể dĩ giả đoạn chân. Ngươi vẫn là giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang a. Chúng ta chủ nhà họ Ngô gánh nặng. Không phải ngươi có thể bốc lên. Thua ha, Ngô Tà, ngươi 100 triệu tiền vốn bên trong, thu đến 8 thành đều là hàng giả, chân chính có giá trị, chỉ có 5-600 vạn, Ngô gia đại thiếu, ta nhổ vào, liền loại này hàng giả đều có thể thu vào, chúng ta Ngô gia biển chữ vàng, bị ngươi điếm ô, từng câu chu tâm lời nói, đau đớn triệt để Ngô Tà nội tâm, giết các ngươi. Ta nhất định muốn giết các ngươi, đều là các ngươi cái bẫy, là các ngươi làm giả. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, hãm vào trong đó thời điểm, Ngô Tà đồng thời không cảm thấy là gia tộc chính giữa có người cố ý hãm hại cùng nhắm vào mình. Nhưng là, làm tất cả đáp án mở ra, nó theo trong cuộc nhảy sau khi đi ra, mới triệt để thấy rõ những thứ này nhân xử ác mặt mũi. Cổ đồng thế gia ngoại trừ dám bảo bên ngoài, tự nhiên lợi hại nhất cũng là làm giả. Ngô Tà căm phẫn, Nó muốn tìm gia tộc những trưởng lão kia tới phân xử thử. Thế nhưng là bọn hắn chỉ thấy kết quả, căn bản không quan tâm quá trình là thế nào. Kết quả tự nhiên là Ngô Tà nhận được thật nhiều hàng giả, triệt để bị trục xuất Ngô gia trung tâm quyền lực. Theo cao cao tại thượng Ngô gia đại thiếu rơi xuống, Ngô Tà mất đi phương hướng, thậm chí mất đi đôi chỗ có người tin tùy ý là tín nhiệm. Ngô Tà không còn tin tưởng gọi là thân tình cùng huyết thống, cũng không muốn lại tin tưởng bất luận kẻ nào. Trốn tránh, nó điên cuồng rời đi cái này quen thuộc tất cả. Nó cũng nghĩ qua muốn báo thù, nhưng hắn có tài đức gì a? Mềm yếu nó, căn bản cũng không có bất kỳ lực lượng nào có thể cùng bọn hắn đấu. Nó tại phụ thân trước mộ bia khóc giống, thống hận chính mình vô dụng, khó thở bên dưới, thậm chí một đầu đánh tới mộ bia. Cũng chính là ở thời điểm này, dám bảo hệ thống bị nó kích hoạt lên. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Ngô Tà căn bản cũng không tin trên thế giới lại có thần kỳ như vậy hệ thống a. Nó hiện đang ghen tị thiếu hụt tự tin, thiếu hụt tín nhiệm, nhưng mà tại hoàn thành tân thủ nhiệm vụ thời điểm, dám bảo hệ thống vậy mà có thể mang theo nó tại thị trường đồ cổ đầu phố quét ngang một vòng. Là thật là giả, dám bảo hệ thống một cái xem xét sách, liền thoải mái giải quyết. Ngay sau đó, nó càng đánh càng hăng. Bất luận cái gì đồ cổ lấy được trước mặt hắn, đều có thể đi qua hệ thống. Đem những cổ vật này toàn bộ thông tin, tất cả đọc ra, thậm chí là những cổ vật này lịch đại người sở hữu, không rõ chi tiết, đều có thể trọn vẹn lấy thông tin hình thức bày ra. Cái này một chút, nó triệt để nghịch tập, bởi vì dám bảo hệ thống không chỉ có thể giúp nó 100% chính xác dám bảo, hơn tiến hóa ra làm giả chức năng, chân chính dĩ giả loạn chân. Nó bắt đầu điên cuồng trả thù, dùng gần như trọn vẹn cùng chính phẩm đồng dạng hàng giả, đi qua ảo loại phương thức, đi hố hiện tại cái kia Ngô gia, một kiện, hai kiện, 10 cái, 100 kiện, theo đủ loại đồ sứ thư họa, lại đến thanh đồng khí cùng đủ loại quốc bảo trọng khí. Ngô Tà dòng dã dùng thời gian 3 năm, để Ngô gia bảo khố chính giữa tràn đầy đủ loại hàng giả, để Ngô gia tiệm bán đồ cổ bên trong bán ra hàng trăm hàng ngàn hàng giả. Cuối cùng, tại một ngày này, nó triệt để dẫn nổ những thứ này chôn xuống phục bút. Cái này đến cái khác chuyên gia tiết lộ Ngô gia bán đi hàng giả, từng đợt cất giữ đám người đi vào Ngô cửa hàng duy quyền. Sau đó hơn có một đống lớn chấp pháp thành viên mang theo báo án người niêm phong Ngô gia bảo khố, phát hiện bên trong 80% đều là mô phỏng hàng giả. Sụp đổ, Ngô gia triệt để sụp đổ. Sập, Ngô gia ngàn năm tiếng tăm truyền thừa cũng triệt để sập. Giờ khắc này, Ngô Tà tâm tình lại là hết sức phức tạp. Nó cho rằng chính mình biết rất sung sướng, cực kỳ thoải mái, có thể trên thực tế, nội tâm của hắn một mảnh thê lương, tràn đầy bi ai. Cái này rõ ràng là nó muốn kết quả a. Trả thù, điên cuồng trả thù a. Để bọn hắn mất đi tất cả, xem bọn hắn cái kia chấn kinh cùng khó có thể tin mặt mũi. Vì sao trong nội tâm liền là thoải mái không đứng dậy đây? Từ khi một ngày kia phía sau, Ngô Tà tâm liền triệt để rỗng, nó bốn phía phiêu bạt, chẳng có mục đích. Thẳng đến ngẫu nhiên máy sẽ gặp phải Trương Khởi Linh, trên thân hai người có tương đồng khí chất cùng tương tự trải qua. Bọn hắn không mưu mà hợp, một chỗ thăm dò cổ mộ, một chỗ rời xa đô thị huyên náo, trở về sơn lâm, tại thế giới dưới lòng đất ngang dọc. Thế nhưng là, bọn hắn cũng không vui. Hệ thống, ngươi sai, chân chân giả giả, cái thế giới này là chân thật, lại có rất rất nhiều người nói lấy trái lương tâm lời nói dối, làm đủ loại hèn hạ sự tình, nhưng chính vì vậy mới hiện ra chân thực. Tại giờ khắc này, Ngô Tà cũng triệt để mở mắt, không còn lăn lộn, có một loại triệt để thoát khỏi thoải mái. Nói, nếu như lại cho ta một cơ hội lời nói, ta sẽ không tiếp nhận ngươi ký sinh. Ta biết lại bắt đầu lại từ đầu cuộc đời mình, không đi trả thù, muốn cùng quá khứ triệt để chia cắt, làm một người bình thường, đi qua một loại khác bình thản lại an tâm cuộc sống. Ong ong ong, Ngô Tà trên mình, cái kia dám bảo hệ thống phát ra cuối cùng gào thét. Dám bảo hệ thống theo Ngô Tà trên mình, thành công bị móc ra. Bất quá, tại bóc ra trong chớp nhoáng này, Minh Hiếu Lăng chủ mộ thất bên trong, lại đột nhiên xuất hiện một cái khác lực lượng, cùng dám bảo hệ thống hòa lẫn lên. Tại ngựa hoàng hậu trong quan tài, đó là cái gì? Ta thiên, đó là tụ bảo bồn a, thần khí tụ bảo bồn. Lâm Diệp hướng vù vù phương hướng nhìn lại, mới xuất hiện ngựa hoàng hậu trong quan tài, một cái ánh vàng rực rỡ tụ bảo bồn chính giữa từ từ bay lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?